Đến lúc đó, tiểu yêu nữ thức hải sẽ trong nháy mắt thiêu đốt thành tro, nguyên thần cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn như thân phận tôn sùng thần hư các thiếu các chủ, càng sẽ bị người gieo xuống ác độc như thế đại danh đỉnh đỉnh cấm chế. Đông Minh thần cấm, trong tứ thiên cường đại nhất niệm cấm, vì thần hư các vô thượng bí thuật một trong, cũng là một loại tiên đế cấp vô thượng thần thông. Thuật này từ trước đến giờ nắm giữ ở thần hư song đế trong tay, nhưng vì sao sẽ đối với tiểu yêu nữ gieo xuống? Như thế xem ra, tiểu yêu nữ tại thần hư các bên trong tình cảnh, tựa hồ cũng không như hắn tưởng tượng bên trong như vậy được. Cái gọi là thần hư thiếu chủ, lại chịu đến đãi ngộ như thế. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Xâm La lời nói, Ninh Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, ta nghe Xâm La nói, thân phận của ngươi là thần hư tế phẩm, chỉ là cái gì? Nghe Ninh Phàm càng biết nàng là tế phẩm, tiểu yêu nữ sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên, lại vẫn là cười hít mắt địa chỉ mi tâm của mình, hồi đáp, cái đề tài này không thể nói đây. Không thể nói sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi một chút, lại là càng thêm xác định, tiểu yêu nữ tại thần hư các bên trong trải qua cũng không tốt. Trong lòng tuy có vô số nghi hoặc, lại là không cách nào từ tiểu yêu nữ trong miệng cầu được giải đáp. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm lại hỏi chút vấn đề, phàm là liên quan đến thần hư bí ẩn vấn đề, tiểu yêu nữ đều không có cách nào dành cho trả lời. Thậm chí rất nhiều cùng tiểu yêu nữ tự thân có liên quan vấn đề, nàng cũng không cách nào cấp cho trả lời. Mạnh mẽ trả lời, liền sẽ biến thành tro bụi. Ninh Phàm thở dài, không có tiếp tục đặt câu hỏi, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau khi trầm mặc, lại đột nhiên giơ bàn tay lên, vuốt ve tiểu yêu nữ tóc dài, kiên định nói, những vấn đề này ngươi không cách nào trả lời ta, ta tự có biện pháp biết rõ đáp án. Sư tôn đã dạy ta một câu nói, ngươi có thể biết là cái gì? Sư phụ ngươi, Hàn Nguyên Cực, hắn đã dạy ngươi đồ vật lộn xộn gì? Tiểu yêu nữ Mạn Bất Kinh Tâm hỏi. Sư tôn nói, thân là nam nhi, trải qua giường nữ nhân, liền muốn gắt gao bảo vệ tốt. Nếu như ngươi gặp nạn, ta sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Ninh Phàm nói ra mặc dù không đứng đắn, nhưng biểu hiện lại là chưa từng có nghiêm túc. Tiểu yêu nữ tim không nguồn gốc chậm một nhịp, càng chỉ một thoáng có loại muốn bị Ninh Phàm bảo vệ cảm giác. Chỉ nàng từ trước đến giờ làm việc liền dựa vào chính mình hai tay, chưa bao giờ dựa vào người khác giúp đỡ. Cảm giác kia cũng chỉ trong nháy mắt liền bị nàng đè xuống, ngược lại lộ ra nhất quán bất kham vui cười, nói, thiếu chiếm ta tiện nghi, ta mặc dù gọi ngươi một tiếng phu quân, lại chưa cùng ngươi đi quá phu thê việc, cũng không cần ngươi tới bảo vệ ta. Mà lại ta tuy là tế phẩm, lại sinh tốt số, cũng sẽ không gặp gỡ cái gì đại nạn, ngươi cũng không cần bảo vệ ta. Tiểu yêu nữ lời còn chưa dứt, toàn bộ thứ 9 tinh thần không gian bỗng chấn động kịch liệt lên. Đến hàng mấy chục ngàn màu tím phi trùng đột nhiên chui vào thứ 9 ngôi sao không gian, ong ong kêu to, hướng Ninh Phàm, tiểu yêu nữ vọt mạnh mà tới. Tiểu yêu nữ còn chưa phản ứng lại, đã thấy Ninh Phàm đem nàng ôm ngang eo, đứng dậy bay ngược. Ninh Phàm ánh mắt nhìn phía thứ 9 ngôi sao bên trong màu tím phi trùng, cũng nhìn phía cự môn ở ngoài vô ngân tinh không. Nhưng hắn không có nhìn lầm, những này màu tím phi trùng, cho là dược hồn lực lượng chỗ biến ảo. Đây là một loại chiến hồn kỹ năng, có thể mượn dược hồn lực lượng tấn công địch hại người trong vô hình. Như dược hồn không đủ mạnh, liền không nhìn thấy những này phi trùng công kích. Chiến hồn chi thuật biến hóa ra phi trùng sao diệt. Ninh Phàm cũng lan ra dược hồn lực lượng, thứ 9 ngôi sao trong, tiện đà xuất hiện vô số hắc điệp, dồn dập hướng màu tím phi trùng đánh tới. Hắc điệp là Ninh Phàm dược hồn cụ hiện biến hóa sau hình tượng, số lượng gấp 10 lần nhiều màu tím phi trùng, lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng này chút phi trùng thế lực ngang nhau. Trùng tím cùng hắc điệp đụng nhau sau, dồn dập hóa thành màu tím hoa tuyết tán diệt. Quỷ dị mà chất thành một đống, chất thành một cái màu tím người tuyết. Hắc điệp thì từng con địa cánh gãy toái tán. Cuối cùng, trùng tím hết thảy hóa thành tuyết tím. Hắc điệp cũng toái tán chín thành. Ninh Phàm liền lùi lại sau, thu lại bước chân, chiến thắng mấy chục ngàn trùng tím, lại không có nửa điểm thả lỏng, thở dài dưới, thu rồi dược hồn lực lượng, lại khoát tay, chém ước đạo kiếm dĩ nhiên nơi tay, không nói hai lời, liền hướng màu tím kia người tuyết chém tới. Này thở dài, lại là bởi vì Ninh Phàm sâu sắc ý thức được, của mình dược hồn lực lượng kém xa trùng tím chủ nhân dược hồn mạnh mẽ, không cách nào bằng dược hồn tiêu diệt đối phương trùng tím. Cái này một chảm, lại là dùng tới hoàn toàn thần thông, đem 10 vạn 8 ngàn huyễn kiếm ánh kiếm bao hàm tại một kiếm bên trong. Lấy Ninh Phàm quỷ huyền trung kỳ tu vi, một kiếm lực lượng chính là phổ thông quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ cũng khó chống đối. Chiêu kiếm này chém ra sau, toàn bộ thứ 9 ngôi sao bên trong lập tức tràn ngập đếm mãi không hết huyễn kiếm ánh kiếm, hết thảy đều hướng về màu tím người tuyết vọt xuống. Người tuyết kia chỗ trống hai mắt, mới vừa vặn bay lên một chút linh quang, liền bị vô số ánh kiếm chém trúng, gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng bị ánh kiếm chảm diệt, hóa thành điểm điểm tử quang tản mạn khắp nơi. Cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chém ước đạo kiếm nhập vào cơ thể, mặt trầm như nước mà nhìn cự môn ở ngoài tinh không. Những này trùng tím đều là từ bên ngoài bay vào mà đến. Vừa nãy cái kia thần thông chẳng lẽ là chiến hồn chi thuật? Nói đến, tiểu Phàm Phàm ngươi khi nào đột phá quỷ huyền trung kỳ, ta vì sao không biết? Tiểu yêu nữ y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, tim cũng tại cấp tốc nhúc nhích. Nàng không phải luyện đan sư, không có mạnh mẽ dược hồn lực lượng, nhìn không rõ lắm những kia trùng tím, nhưng cũng có thể phát giác cái kia trùng tím thần thông lợi hại. Nếu không phải Ninh Phàm ra tay cực nhanh, diệt những kia trùng tím cùng trùng tím biến hóa người tuyết, nàng nhất định sẽ bị những kia trùng tím trọng thương. Cái kia trùng tím thần thông, đúng là chiến hồn chi thuật, là nguyên đan tinh vực đan tu chỗ triển khai. Xâm La đã đến nguyên đan tinh vực, có lẽ sẽ ở chỗ này có một phen khổ chiến rồi. Ninh Phàm nói xong, lại không ngôn ngữ. Tiểu yêu nữ thì đôi mi thanh tú cau lại, đồng dạng hướng cự môn bên ngoài tinh không nhìn tới. Giờ khắc này, Xâm La đã đến nguyên đan tinh vực ở ngoài, bốn phía trên trời sao, đứng thẳng gần ngàn vạn tu sĩ, đều là nguyên đan tinh vực nhân mã. Bọn này tu sĩ bên trong, tu vi thấp nhất người đều có toái hư tu vi, chân tiên hơn trăm. Bọn này tu sĩ bên trong, có 3/4 phần 10, đều là luyện đan sư. Tại vô số tu sĩ chen trúc trung tâm chỗ, có một tên lông mày đỏ lão giả, khoác áo bào tím, ngồi ở một đầu tử hồng tê ngưu tỏa kỵ bên trên. Người này cầm trong tay một cái phất trần pháp bảo, cái kia phất trần mũi nhọn, cũng không phải râu gai, mà là ngọn lửa màu tím đang lưu động. Người này quanh thân quay quanh màu tím hoa tuyết, đó là hắn dược hồn lực lượng biến thành. Vừa mới chui vào thứ 9 tinh thần không gian mấy chục ngàn trùng tím, chính là người này chỗ triển khai, nhưng chỉ là hắn thần thông bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. Này lông mày đỏ lão giả có vạn cổ đệ tứ kiếp tu vi, tên là Đấu Tê, tại Đông Thiên Tiên giới tên tuổi khá vang. Người này ánh mắt chiếu tới chỗ, trên trời sao hết thảy đều là đếm mãi không hết màu tím phi trùng, không chỉ có mấy trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ. May mà công kích Ninh Phàm chỉ là mấy chục ngàn phi trùng, Ninh Phàm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu là toàn bộ phi trùng, Ninh Phàm chắc chắn sẽ trực tiếp chết ở người này chiến hồn thần thông bên dưới. Này trong tinh không hết thảy phi trùng nếu là cùng xuất hiện, không phải tiên đế không thể chống đối. Nguyên đan tinh vực, không phải ngươi ngang ngược nơi. Xâm La, ngươi mặc dù lợi hại, lại không phải luyện đan sư, không hẳn có thể đỡ lão phu minh trùng quy tuyết chi thuật. Đấu Tê vừa thấy Xâm La giá lâm, ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay tế lên trong tay phất trần, chỉ tay Xâm La, lạnh lùng nói: minh trùng quy tuyết chỉ là những này đáng ghét con rồi sao? Xâm La khinh thường khẽ hừ, đột nhiên nhảy xuống phá diệt thú, chân đạp huyết diễm, một tiếng ma giống xung thiên, một tiếng này ma giống sáp nhập vào hắn một đời ma niệm, màu máu sóng âm tản ra, lập tức liền có mảng lớn nguyên đan tu sĩ chết oan chết uổng, càng có vô số phi trùng ong ong trong tiếng kêu thảm chôn thây với Xâm La một tiếng ma giống bên dưới. Bị màu máu sóng âm vọt một cái, Đấu Tê Tiên Vương sắc mặt lập tức xuất hiện mất tự nhiên hồng hào, ngực đau xót, ho ra máu té xuống tê ngưu, ánh mắt kinh hãi, quanh thân xoay quanh hoa tuyết, càng là từng mảng tan vỡ lên. Không có khả năng, năm đó ngươi tuyệt đối không có mạnh đến một bước này. Ngươi hôm nay đến đây, lại là đến hủy cực đan thánh vực sao? Nếu thật đúng như thế, lão phu chính là liều lại đạo tiêu người vong, cũng phải thủ hộ cực đan thánh vực, cùng ngươi quyết đánh một trận tử chiến. Đấu Tê cường tự nuốt xuống nghịch huyết, trợn tròn đôi mắt nhìn Xâm La, càng vẫn chưa có bao nhiêu kinh hãi. Xâm La khóe miệng nhất câu, cũng không ra tay diệt sát đấu tê, chỉ là đứng ở nguyên chỗ, chịu lấy mấy triệu tu sĩ sợ hãi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, hướng về đấu tê truyền âm nói: "Đấu tê, năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi cũng không bổn tỏa chống lại chi địch, để chủ nhân nhà ngươi đi ra gặp ta. Bổn tỏa cùng hắn từng có ước định, hắn muốn đồ vật, bổn tỏa đã tìm tới một phần, hôm nay tới đây chính là vì việc này." Vừa nghe Xâm La càng tìm được nhà mình chủ nhân đồ vật mong muốn, đấu tê ánh mắt lập tức đại biến. Chỉ hơi trầm ngâm, đấu tê có quyết định, hướng về bốn phía tu sĩ truyền âm, khiến những tu sĩ kia ở trong tinh không hai mặt tản ra, nhường ra tiến vào nguyên đan tinh vực con đường. Sau đó cắn răng một cái, hướng về Xâm La hơi ôm quyền, truyền âm nói: "Nếu các hạ đã tìm tới chủ nhân cần thiết chi vật, liền là bạn không phải địch, hãy theo ta đi gặp mặt chủ nhân đi." Nói xong, đấu tê vươn mình lên tê ngưu, nhìn chằm chằm Xâm La một mắt, nhảy lên dưới, điều khiển tê ngưu hướng nguyên đan tinh vực trung vực bay đi. Cái nhìn này, lại không phải là xem Xâm La, mà là nhìn phía Xâm La thứ 9 ngôi sao bên trong Ninh Phàm. Trước đó hắn triển khai minh trùng quy tuyết chi thuật, mặt ngoài xem ra là mạnh mẽ tấn công Xâm La, kỳ thực từ lâu khiến số ít trùng tím lẻn vào Xâm La thứ 9 tinh thần không gian, ý muốn phục kích Xâm La, cho Xâm La một đòn chí mạng. Chưa từng ngờ tới, Xâm La thứ 9 ngôi sao trong không gian lại tàng hai cái tiên tu, một cái là nhân huyền sơ kỳ, một cái là quỷ huyền trung kỳ. Cái kia quỷ huyền trung kỳ tu sĩ khá tuyệt vời, lại đem hắn lẻn vào Xâm La thứ 9 ngôi sao mấy chục ngàn trùng tím toàn bộ diệt sát. Phải biết, chính là phổ thông độ chân sơ kỳ tu sĩ, cũng đừng hòng một lần tiêu diệt mấy chục ngàn phi trùng. Đông thiên tiên giới bên trong, khi nào ra cái có thể ngang hàng độ chân quỷ huyền tu sĩ? Đấu tê hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau rồi lại đem việc này quên sạch sành xanh. Dù sao chớ luận cái kia quỷ huyền tu sĩ lợi hại đến đâu, cũng không đáng cho hắn một cái tiên vương quá phí tâm tư chú ý. Xâm La mặt không thay đổi nhảy lên phá diệt thú, điều khiển con thú này đi theo đấu tê phía sau, bay về phía nguyên đan tinh vực trung vực, nhếch miệng lên một đạo như có như không nụ cười. Hắn quả nhiên có chút khinh thường đấu tê rồi, không nghĩ tới càng bị người này ám hại, khiến mấy chục ngàn trùng tím lẻn vào thứ 9 trong tinh thần. Nếu như không có Ninh Phàm ra tay, hắn hơn nửa cũng bị người này thẩm tính một chút, được chút thương thế. Bổn tỏa chưa bao giờ nợ nhân tình, hắn đã thêm vào ra tay giúp ta, chớ luận động cơ là cái gì, bổn tỏa đều hẳn thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn tựa hồ là cái luyện đan sư, nói như thế, đúng là có thể từ nguyên đan lão nhi trong tay lấy ít thứ, tặng cho hắn, trả lại hắn tình này. Xâm La thầm nghĩ như thế. Xâm La cùng đấu tê tiên vương độn hành phương hướng, thẳng đến nguyên đan tinh vực trung vực. Xuyên thấu qua cự môn, Ninh Phàm ngắm nhìn phương xa tinh không, tại cái hướng kia, có một đám lớn màu đỏ thẫm ánh sao hội tụ mà thành biển sao. Mảnh kia biển sao nơi trung tâm nhất, có từng tòa trôi nổi tại biển sao phế tích cổ thành. Vô số bên trong tòa thành cổ, chỉ có một tòa, còn lưu động bất hủ thần quang. Bên trên có một cái viễn cổ tế đàn, có thể khai thác đường hầm thời không, nối thẳng nơi nào đó viễn cổ mật địa. Chỗ kia mật địa danh tự, Ninh Phàm sớm có nghe thấy. Kỳ danh, Cực Đan Thánh Vực. Giờ khắc này, ở tòa này viễn cổ bên trong tòa thần thành, một viên tử kim sắc tròn trịa đan dược chính trôi nổi tại bên trong thần điện, yên tĩnh xoay quanh. Cái kia đan dược có tới 1 triệu trượng to lớn, rất khó tưởng tượng luyện chế viên thuốc này đan sư là một cái dạng gì người khổng lồ, càng luyện chế ra như thế một viên to lớn đan dược. Đột nhiên, tử kim đan dược quang hoa lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thần điện, lưu lại một tên tóc tím tai dài lão giả, quanh thân chốc chốc ma khí ngập trời, chốc chốc tiên khí mịt mờ. Này tai dài lão giả ánh mắt thấu lộ ra nét mừng, xuyên thấu qua thần điện, nhìn hư không vô tận bên ngoài đấu tê, Xâm La, mặt mỉm cười. Không nghĩ tới cái kia Xâm La tiểu nhi càng quả nhiên có thể tìm được lão phu cần thiết 3 cái đồ vật. Chỉ không biết hắn tìm được là người nào. Là thái cổ đan ma, đan thần mảnh vỡ đây. Còn là viễn cổ tiên thánh, thủy niết hoang tam khí đây. Hay là ẩn giấu thiên hoang cổ cảnh, cửu đại bí thực một trong âm dương tỏa đây. Như là cái thứ nhất đồ vật, lão phu liền có thể đột phá đan ma thân thể ràng buộc, đột phá đến cảnh giới cao hơn đi, tất nhiên là tốt nhất. Như là cái thứ hai đồ vật, lão phu đời này liền có hy vọng bước vào cái kia trong truyền thuyết tu đạo bước thứ ba, phản tiên thành thánh. Nếu là cái thứ ba đồ vật sao? Nói đến đây, tai dài lão giả đột nhiên ánh mắt lửa nóng, cái kia lửa nóng, so với đề cập trước hai thứ thời gian đều phải nóng bỏng. Nếu có cái thứ ba đồ vật, lão phu liền có thể gọi ra cửu đại bí thực một trong, mượn dùng cực đan thánh vực ẩn núp cổ thánh thông đạo, vượt qua đến thiên hoang cổ cảnh cửu đại bí cảnh một người trong đó. Nếu có thể như thế, thì lão phu, tai dài lão giả nói đến đây, đột nhiên thu lại ngôn ngữ, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía thần điện ở ngoài, thần thành phương xa. Đã thấy biển sao bầu trời, đấu tê, xâm la hai vệt độn quang đã từ xa đến gần, đến thần thành ở ngoài. À, từ biệt nhiều năm, tiểu hữu phong thái như trước a. Tai dài lão giả cười ha ha, thân hình lay động, đã xuất hiện tại thần thành ở ngoài, chắp tay đứng ở trong tinh không, mỉm cười nhìn xâm la. Xâm la cũng là nở nụ cười, chỉ cái này nụ cười lại là cười gằn. Hắn nói tìm được tai dài lão giả cần thiết ba cái đồ vật một người trong đó, chỉ là lừa dối mà thôi. Hắn xác thực tìm tới thái cổ đan ma lưu lại đan thần mảnh vỡ, chỉ cái kia mảnh vỡ cũng đã linh tính khô mục, không có tác dụng lớn rồi. Bằng vật ấy, có lẽ hoàn toàn không đủ để đạt thành tâm nguyện của hắn a. Chính là quả nhiên tìm tới tai dài lão giả cần thiết vật phẩm, cũng chưa chắc có thể như nguyện này. Tai dài lão giả xưa nay giỏi về trở mặt không quen biết, nếu muốn toại nguyện, hơn nửa còn cần vận dụng vũ lực. Không biết tiểu hữu lần này tìm thấy là cái nào một cái bảo vật. Tai dài lão giả cười ha ha, dò hỏi. Xâm la cũng không nói nhiều, xoay tay lấy ra một cái hộp gấm, vứt cho tai dài lão giả. Tai dài lão giả tiếp nhận hộp gấm, cũng không mở ra, chỉ lan ra dược hồn lực lượng, hơi nhận biết, càng xuyên thấu qua vô số cao thâm cấm chế, nhận biết được trong đó vật phẩm. Vẻ mặt của hắn đầu tiên là đại hỉ, chỉ chốc lát sau, rồi lại âm trầm cực điểm, cười lạnh một tiếng, vạn cổ đệ thất kiếp khí thế đột nhiên cuồn cuộn ra đến, hướng xâm la hừ nói. Đây chính là ngươi năm đó chỗ nói thành ý sao? Ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, bởi vì ngươi là thần hư các người, lão phu liền không dám động ngươi rồi sao? Ở đằng kia cổ uy thế dưới, chớ luận là đấu tê tiên vương, còn là hắn thân dưới tử hỏa tê ngưu, hay là xâm la dưới chân phá diệt thu, đều khí tức hỗn loạn lên. Chỉ có xâm la một người, khí tức trầm ngưng bất động, cũng không sợ tai dài lão giả khí thế. Nguyên đan, thứ ngươi muốn bổn tọa đã lấy ra rồi, bổn tọa muốn đồ vật, ở nơi nào? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 785, Phong Ma Bảng. Thủy Thánh Chi Hoàn vừa nghe xâm la chất vấn, tai dài lão giả càng là giận dữ cười nói. Ngươi dùng vật ấy trêu chọc lão phu, lại vẫn mưu toan mượn lão phu Phong Ma Bảng dùng một lát, thật đúng là mơ hão. Vật ấy tuy là thái cổ đan ma đan thần mảnh vỡ, lại linh tính tổn thất lớn, đã không có tác dụng lớn. Mà thôi, vật ấy lưu lại, ngươi có thể lăn. Xem ở vật này phân thượng, lão phu không truy cứu ngươi trêu chọc lão phu chi tội. Nói xong, tai dài lão giả xoay tay lấy đi chứa đựng đan thần mảnh vỡ hộp gấm, bỗng nhiên hướng xâm la phẩy tay áo một cái. Chỉ một thoáng, sau khi đứng dậy đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng vượn lớn thân hình, hướng xâm la không nói hai lời, chính là đấm ra một quyền. Thứ 9 ngôi sao trong, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn rõ ràng nhận ra, này màu trắng vượn lớn chính là tai dài lão giả dược hồn lực lượng biến thành. Vượn này một đòn lực lượng, hàm chứa vạn cổ đệ thất kiếp tiên đế mênh mông khí thế, thần thành bên ngoài tinh không trong nháy mắt rung động kịch liệt lên, đại thế dồn dập hướng vượn lớn ánh quyền gom mà đi, mang theo ti ti lũ lũ màu bạc cầu vồng. Đấu tê vừa thấy chủ nhân nổi giận ra tay, biến sắc, lập tức điều khiển hỏa tê, rời đi xâm la bên cạnh, độn đến chủ nhân phía sau, ánh mắt mơ hồ mang theo kính nể, sợ bị một quyền này lan đến. Phá diệt thú mắt thú khẩn trương lên, lấy tu vi của nó, tự nhiên nhìn ra được này vượn lớn một đòn đáng sợ, chính là mặt trái này mảnh ngân hà đều dễ như ăn cháo. Chỉ có xâm la sắc mặt không hề bị lay động, tựa hồ sớm đoán được tai dài lão giả sẽ nuốt hết hắn đan thần mảnh vỡ, cũng bạo lên xuất thủ đổi người. Cái kia vượn lớn một quyền đã ra, lập tức ở trời sao vô ngần bên trong truyền ra liên tiếp rung bần bật tiếng nổ đùng đoàng, nhưng thấy ánh bạc che ngược bầu trời, Sâm La cả người đều bị ánh quyền bao phủ, lại chỉ khoát tay, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, năm ngón tay vồ xuống, một chảo này lực lượng, lập tức biến ảo ra hủy thiên diệt địa huyết diễm chi hải. Cái kia huyết diễm tiện đà hóa thành một cái màu máu bàn tay khổng lồ, móng tay sắc bén, mang theo màu máu ma mang, hướng quyền kia mang mạnh mẽ vồ xuống, đem ánh quyền sinh sinh vồ nát. Ánh quyền toái tán trong nháy mắt, kinh thiên động địa chấn động hướng bát phương bao phủ, rất nhiều trôi nổi tại tinh không di tích cổ thành đều trực tiếp bị hủy bởi kinh khủng kia chấn động bên dưới. Sâm La ngạo nghễ đứng ở phá diệt thú bên trên, cười gằn không nói nhìn Tai Dài lão giả. Tai Dài lão giả ánh mắt đầu tiên là chấn động, sau đó lộ ra vẻ âm trầm, hừ lạnh nói, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi không ngờ lợi hại đến trình độ này, đáng tiếc năm đó ngươi tan hết đế khí, đời này đều không thể đột phá tới tiên đế vị trí, nếu không phải như thế, lão phu vẫn đúng là muốn kiêng kỵ ngươi ba phần. Sâm La, ngươi xác thực không kém, chính là Cửu U, Trấn Nguyên cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng rất đáng tiếc. Lão phu cùng hắn hai người không giống, không phải ngươi có thể chiến thắng. Phong Ma Bảng không có khả năng cho ngươi mượn, nếu như ngươi còn có mấy phần tự mình biết mình, liền mau chóng lăn ra Nguyên Đan tinh vực, đừng vội chọc giận lão phu. Bằng không, hừ. Nói xong, Tai Dài lão giả thu rồi vượn lớn dược hồn, xoay người muốn chạy, nếu không dự định để ý tới Sâm La. Nhưng liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên bên trong túi trữ vật khẽ run lên. Lập tức, Tai Dài lão giả sắc mặt kịch biến, càng là lộ ra thần tình không thể tin tưởng. Bỗng nhiên thu lại bước chân, nhưng thấy môi động, không thấy âm ra, chỉ biết tại truyền âm, cũng không biết tại hướng về ai truyền âm. Mấy hơi sau, Tai Dài lão giả hít sâu một hơi, trong mắt càng mơ hồ có vẻ kinh ngạc vui mừng lưu động. Xoay người, thâm ý sâu sắc mà nhìn Sâm La, trong mắt lại từ lâu không có lúc trước âm trầm, hiền lành cười nói. Nguyên lai tiểu hữu là ở cùng lão phu đùa giỡn, lão phu càng nhất thời không tra, suýt nữa cùng tiểu hữu trở mặt. Tiểu hữu nếu tìm được âm dương tỏa, vì sao không rất sớm lấy ra, càng muốn cầm cái này linh tính tổn thất lớn đan thần mảnh vỡ đùa lão phu. Mà thôi, ngươi nếu tìm tới âm dương tỏa, lão phu chính là cho ngươi mượn Phong Ma Bảng dùng một lát, thì thế nào? Lúc này liền đem âm dương tỏa giao cho lão phu đi. Tai Dài lão giả ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, hắn thân mang một vật, cái kia một vật vừa mới nhắc nhở hắn, Sâm La trên người, lại âm dương tỏa khí tức. Âm dương tỏa từ lâu nhận thức Ninh Phàm làm chủ, bị Ninh Phàm thu nhập đan điền, khí tức hoàn toàn không có, chính là Tai Dài lão giả cũng không cách nào từ Ninh Phàm trên người nhận biết ra âm dương tỏa tồn tại. Một mực Tai Dài trên người lão giả vật kia, cùng âm dương tỏa rất có ngọn nguồn. Càng là phát giác Sâm La trên người có âm dương tỏa khí tức, chỉ thì không cách nào tra ra cái kia âm dương tỏa cụ thể bị Sâm La giấu ở nơi nào mà thôi. Tai Dài lão giả chỉ nói âm dương tỏa tại Sâm La trên người, cũng không biết âm dương tỏa rõ ràng giấu ở Ninh Phàm trong cơ thể, mà Ninh Phàm chính ẩn thân ở Sâm La thứ 9 trong tinh thần. Sâm La tăng trưởng Tai lão giả trước ngạo mạn sau cung kính, hướng mình yêu cầu âm dương tỏa, ánh mắt không biến. Nhưng trong lòng rất có nghi hoặc, hắn có thể không nhớ rõ chính mình từng chiếm được âm dương tỏa. Lấy Sâm La tâm trí, trong đầu trong nháy mắt đã tránh qua vô số ý nghĩ. Hắn không cho rằng Tai Dài lão giả ngôn ngữ là bắn tên không đích. Tai Dài lão giả nếu nói trên người hắn ẩn giấu âm dương tỏa, trên người hắn quá nửa là có vật này. Nói chuẩn xác, vật ấy cũng không tại trên người hắn, mà ở Ninh Phàm, tiểu yêu nữ hai người một người trong đó trên người. Bỗng nhiên nghĩ đến Mu Tu trước đó giao cho tình báo của mình, nhắc tới Ninh Phàm vừa vặn là âm dương biến, tu luyện công pháp người. Chỉ một thoáng, Sâm La đã có niềm tin cực lớn vững tin, âm dương tỏa liền ở Ninh Phàm trên người. Không nghĩ tới trong truyền thuyết loạn cổ đế bảo, càng ở trên người người này, có bảo vật này nơi tay. Âm dương biến, nhưng là không phải loại kém công pháp, mà là thượng đẳng nhất công pháp. Người này là loạn cổ truyền nhân, chân chính truyền nhân, có ý tứ. Sâm La mặc dù bởi vì có chút nguyên nhân, cùng thần hư là địch, dù sao cũng là thần hư các tu sĩ, tự nhiên biết rõ thần hư thủy tổ cùng loạn cổ đại đế các loại gút mắc. Hắn biết, âm dương tỏa là loạn cổ đại đế đế bảo, có trợ giúp tu luyện. Âm dương biến, nhưng lại không biết âm dương tỏa còn ẩn giấu một cái nào đó viễn cổ bí văn, Đông Thiên 16 đế bên trong chỉ có tai dài lão giả biết được. Hắn không biết tai dài lão giả yêu cầu âm dương tỏa mục đích vì sao, cũng không quan tâm, lại càng không dự định đem âm dương tỏa giao cho tai dài lão giả. Lý do có hai cái. Thứ nhất, Sâm Lã biết rõ tai dài lão giả cá tính, chớ nhìn hắn lời nói vừa lòng, nói rất êm tai, cho dù chính mình từ Ninh Phàm trong tay đoạt lại âm dương tỏa, giao cho tai dài lão giả chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem phong ma bảng giao cho mình. Thứ hai, đối Sâm La mà nói, phong ma bảng không phải tấn công thiên ngục cần có món đồ trọng yếu nhất, Ninh Phàm lại là hắn trọng yếu nhất cổ thần vật chứa. Hắn như cướp đi Ninh Phàm âm dương tỏa, thế tất cùng Ninh Phàm không nể mặt mũi, mất đi Ninh Phàm tên này ba khiếu cổ thần trợ giúp. Hắn đạt thành mục đích tính toán trước nhỏ bé không đáng kể. Cân nhắc dưới, Sâm La dù cho đoán ra Ninh Phàm người mang âm dương tỏa, cũng sẽ không đoạt Ninh Phàm chi bảo, đưa cho tai dài lão giả. Bổn tỏa trên người không có âm dương tỏa, cũng không có ý định sẽ cùng ngươi nhiều lời. Thái cổ đan ma đan thần mảnh vỡ, bổn tỏa đã mang đến cho ngươi rồi. Này phong ma bảng, bổn tỏa hôm nay lấy định rồi. Ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Sâm La nói xong, bỗng nhiên giơ tay hướng về tinh không một chảo, thình lình thi triển ra trừ hồn chi thuật. Này mảnh tinh không tuy có ngân hà, nhưng cũng không có tu chân tinh, chỉ có lơ lửng từng tòa viễn cổ thành trì. Theo lý thuyết thì không cách nào ở chỗ này rút ngôi sao hồn. Nhưng Sâm La một mực ở chỗ này thi triển ra trừ hồn chi thuật. Hắn rút không phải ngôi sao chi hồn, mà là tinh không chi hồn. Ngôi sao, tinh không, kém nhau một chữ, hàm nghĩa lại là khác xa nhau. Tứ thiên bên trên, có thể rút ra ngôi sao hồn tiên tu không phải số ít, nhưng có thể rút ra tinh không hồn tu sĩ lại đà ít lại càng ít. Nguyên nhân chính ngôi sao hữu hình, tinh không vô hình. Chỉ có đối hư không chi đạo lĩnh ngộ sâu nhất Sâm La, mới có biện pháp từ hư vô tinh không bên trong rút ra tinh hồn đến. Tại Sâm La rút ra toàn bộ tinh không chi hồn trong nháy mắt, nơi này tinh vực tinh không chỉ một thoáng mất đi linh tính, chu thiên tinh thần càng trong nháy mắt đình chỉ vận hành. Một cái nút vào tinh không hồn, Sâm La khí thế đột nhiên tăng vọt, càng một đường tăng vọt đến vạn cổ đệ thất kiếp cảnh giới. Rút tinh không chi hồn, làm sao có khả năng? Tai dài lão giả kinh hãi, đấu tê tiên vương kinh hãi, tiểu yêu nữ kinh hãi, chính là Ninh Phàm cũng cảm giác rung động sâu sắc. Trong nháy mắt, Ninh Phàm đối trừ hồn chi thuật lý giải càng đã lấy được tăng lên cực lớn. Trừ hồn chi thuật theo cấp bậc phân chia, có rút địa hồn, rút hư không hồn, rút nhật nguyệt sao trời hồn, rút thiên đạo hồn. Nhưng mỗi một cấp bậc trừ hồn thuật rồi lại có từng người bất đồng cảnh giới tu luyện. Thí dụ như năm đó Ninh Phàm bị Ma La Đại Đế ăn mòn thời gian, được Thái Tố Lôi Đế cứu giúp truyền công. Khi đó Ma La thi triển ra rút thiên đạo hồn thần thông, mà Ninh Phàm thì mượn từ Thái Tố pháp lực thi triển ra rút lục đạo hồn thần thông. Lục đạo hồn, thiên đạo hồn, trên thực chất hẳn là cùng một cấp bậc trừ hồn thuật, khác biệt ở chỗ thiên đạo chỉ có một đạo chi hồn, mà lục đạo số lượng càng nhiều mà thôi. Rút lục đạo hồn, có thể xem là đem rút thiên đạo hồn vận dụng đến cực hạn sau diễn sinh càng mạnh hơn thần thông. Rút tinh không hồn cũng là như thế, nhật nguyệt sao trời đại thế. Không chỉ bao hàm tại tu chân tinh bản thân bên trên, càng ẩn sâu hơn tại tu chân tinh quý tích vận hành bên trong. Cái kia hạo miểu tinh không trong, cất giấu nhật nguyệt sao trời di động quý tích, càng ẩn giấu nhật nguyệt sao trời hồn. Từ tu chân tinh trên rút hồn, rút chỉ là số ít tinh hồn. Từ trong tinh không rút hồn, mới có thể một lần rút tận hết thảy tinh hồn, khiến tất cả tu chân tinh liền chu vi hình tròn vận hành đều không thể làm được. Từng tia cảm ngộ tràn ngập tại Ninh Phàm trong lòng, lại bị Ninh Phàm sinh sinh đè xuống. Lòng hắn biết giờ khắc này không phải cảm ngộ trừ hồn thuật thời cơ. Trong lòng hắn còn có nghi hoặc không có được đáp án. Hắn rất muốn biết, tai dài lão giả là như thế nào nhận ra được âm dương tỏa hơi thở. Liền ở vừa mới, tai dài lão giả nhận ra được âm dương tỏa trong nháy mắt, âm dương tỏa càng khẽ run lên. Ninh Phàm không thể không hoài nghi. Tai dài lão giả có một loại nào đó thần thông hoặc một loại nào đó bí bảo, có thể lục soát âm dương tỏa vị trí. Chuyện này đối với Ninh Phàm mà nói, là một tin tức xấu. tai dài lão giả rõ ràng đối âm dương tòa nhất định muốn lấy được, mà còn có biện pháp nhận biết ra âm dương tòa tồn tại. May mà giờ phút này Ninh Phàm ẩn thân ở thứ 9 ngôi sao trong, không có trực tiếp lộ diện, bằng không cái kia tai dài lão giả nhất định sẽ vì âm dương tòa đối Ninh Phàm bạo lên xuất thủ, cướp giật khóa này. Tai dài lão giả càng là một vị lai lịch bí ẩn đại đế, nguyên đan đại đế. Ở trước đó, Ninh Phàm chưa hề biết, Đông Thiên bên trong ẩn giấu đi như thế một vị đại đế. Nguyên đan đại đế là như thế nào phát giác trên người ta ẩn giấu âm dương tỏa? Hắn như thế khát cầu âm dương tỏa, mục đích là cái gì? Lấy Xâm La tâm trí, hơn nửa có thể đoán ra âm dương tỏa tại trên người ta. Hắn nhưng không có từ trong tay của ta cướp giật khóa này. Chỉ là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, không thích hợp đắc tội sao? Như đã đến sau đó, hắn lại sẽ vì âm dương tỏa hướng về ta làm khó dễ. Ninh Phàm trong lòng tránh qua vô số nghi vấn, trong mắt dần dần lộ ra vẻ cảnh giác. Này âm dương tỏa theo hắn một đời, bất luận ai tới cướp giật, hắn đều sẽ không đem khóa này giao ra. Trong tinh hà, Xâm La rút tận tinh không chi hồn, khí tức tăng vọt, lạnh lùng nhìn tai dài lão giả. Giờ khắc này, hắn về mặt cảnh giới đã không kém gì tai dài lão giả, tất nhiên là đối tai dài lão giả không mảy may sợ. Hôm nay hắn là tới lấy phong ma bảng, nếu tai dài lão giả không nguyện ngoan ngoãn giao ra vật ấy, liền không oán được hắn cưỡng đoạt rồi. Xâm La thân hình nhảy lên, nhảy xuống phá diệt thú, ánh mắt mãnh liệt, quanh thân huyết quang đại hiện, toàn bộ ngân hà đều bị chiếu rọi ở vô biên màu máu bên trong, toàn bộ trong tinh vực. Phàm là bị tại đây huyết quang chiếu rọi đến tu sĩ, lập tức đưa mắt nhìn trời, chỉ thiên mà cuồng. Đây là đạo tượng, máu nhuộm ngân hà. Xâm La đạo, chính là giết chóc, chính là hủy diệt, chính là điên cuồng, chính là máu nhuộm thiên hạ. Thấy Xâm La lan ra đạo tượng, một bộ toàn lực một trận chiến vẻ mặt, tai dài lão giả trầm giọng khẽ hừ, cũng là nhanh chân một bước. Lan ra kinh thiên động địa đạo tượng, ngân hà bên trên. Đột nhiên ánh bạc đại hiện, xuất hiện một người khoác ngân giáp, cầm trong tay bạc côn viễn cổ vượn lớn bóng mờ. Này vượn lớn hình bóng vừa mới xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng yêu giống, chiến ý kinh thiên. Cỗ này chiến ý cấp tốc bao phủ đến toàn bộ nguyên đan tinh vực, những kia trong lúc đó chỉ thiên mà cuồng tu sĩ. Tại đây nháy mắt đột nhiên tỉnh táo, hai mắt thanh minh. Tỉnh táo sau, trong mắt dần có dần hiện ra chiến ý ngập trời biểu hiện. Giống bị tai dài lão giả đạo tượng lây. Đây là đạo tượng, chiến viên khai thiên. Thời khắc này, tai dài lão giả biến ảo ra đạo tượng, quanh thân chiến ý sung thiên. Bách tử không sợ, dường như một tôn viễn cổ chiến thần. Xâm La thì sát ý sung thiên, ma niệm cái thế, gọi ra Trường An huyết phủ, một bố bố đã ra không về, đem mảng lớn viễn cổ thành trì chém thành nát tan. Tai dài lão giả trong mắt thần quang tản ra. Tiếp theo một cái trước mắt cũng là ma niệm sung thiên, quanh thân loáng một cái. Hóa thành một tôn 1 triệu trượng cao tử kim cự ma, từng quyền nổ nát bố mang. Nguyên đan đại đế bản thể, càng là một tôn đan ma. Ninh Phàm lại là ánh mắt chấn động. Tai dài lão giả chỗ biến ảo ra người khổng lồ ma thể, chính là đan ma thân. Xâm La cố nhiên rất mạnh, tai dài lão giả lại cũng không yếu. Hắn lấy đan ma thân thành tựu tiên đế vị trí. Bản thân liền so với phổ thông vạn cổ thất kiếp tiên đế lợi hại. Chính là vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế cũng có thể một trận chiến. Chính là thần hư song đế cũng phải kỵ hắn mấy phần. Hắn cùng với Xâm La giao chiến, lại chính là thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Trận tranh đấu này không người nào có thể nhúng tay. Chính là đấu tê tiên vương cùng phá diệt thú đều từ lâu đoạt đến cực điểm nơi xa. Ninh Phàm, tiểu yêu nữ hàng ngũ tự nhiên càng thêm chưa hề nhúng tay vào. Nguyên đan tinh vực bất quá là cái thượng cấp tinh vực, sao có thể chịu đựng 2 tên tiên đế cấp cường giả đối oanh. Xâm La, tai dài lão giả mỗi lần đánh lên một cái, đấu pháp chấn động liền sẽ trực tiếp chấn vỡ mấy viên nơi cực xa tu chân tinh. Một nén hương đi qua, một canh giờ trôi qua, hai người vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng nguyên đan tinh vực cũng đã gần như nửa hủy. Tai dài lão giả giờ khắc này thở hổn hển, trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không thể tin nổi, 45 triệu năm sau, Xâm La dĩ nhiên mạnh mẽ đến một bước này. Một phen liều đấu dưới, hắn càng mơ hồ chiếm hạ phong. Xâm La tiểu nhi tan hết đế khí, đời này không cách nào thành đế, lại vẫn còn một trận chiến bát kiếp tiên đế thực lực. Hắn càng lợi hại như vậy, nhưng hắn năm đó chưa tán đế khí, bây giờ dù cho không phải thất kiếp tiên đế, cũng hẳn là ở vào lục kiếp đỉnh phong tiên đế, lão phu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Người này thực lực, cách xa ở ta mong muốn bên trên, cử chỉ sáng suốt, là đem phong ma bảng cho hắn mượn dùng một lát, cùng hắn dừng tay giảng hòa. Như thế thứ nhất, cho dù mất phong ma bảng, cực đan thánh vực mở ra thời gian sẽ lùi lại trăm năm, lại cũng không sao. Nhưng, trên người người này một mực ẩn giấu âm dương tỏa. Vì đạt được vật ấy, lão phu hôm nay dù như thế nào, đều phải cùng hắn phân cao thấp. Tai dài lão giả ánh mắt hung ác, một quyền đánh lui Xâm La, lui ra đan ma thân, xoay tay dương lên, lấy ra một khối hắc thiết lệnh bài, cắn răng một cái, đối lệnh bài đánh ra một đạo lệnh quyết. Tiếp theo một cái trước mắt, trước hắn ẩn thân cái kia một tòa viễn cổ bên trong tòa thần thành, thông suốt được lan ra xung thiên thần quang. Thần quang bên trong, một cái ma khí ngập trời kim sắc ma bảng đột nhiên xuất hiện, trong tinh không đột nhiên căng ra. Ma bảng bên trên, viết đầy thật nhỏ như nòng nọc viễn cổ ma văn, một khi căng ra, lập tức liền có ma mang vạn đạo, hướng Xâm La phủ đầu quét xuống. Trong tinh không, càng là lập tức truyền ra vô số viễn cổ tiếng ma giống, hết thảy đều là từ trong ma bảng truyền ra. Bị cái kia ma mang quét qua, Xâm La chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức, chỉ trong nháy mắt, trên người đã xuất hiện vô số thương thế. Không giận, ngược lại còn thích. Được lắm phong ma bảng, nguyên đan lão nhi rõ ràng chỉ có một bảng nơi tay, lại có thể lệnh ta bị thương. 10 bảng nơi tay, phong ma ở đỉnh, này đồn đại thật cũng không tựa nói ngoa. Xâm La cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, né qua vạn đạo ma mang, giơ tay hướng thiên chỉ tay, 1 triệu ngôi sao màu đỏ ngòm xuất hiện, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Thấy một đòn đắc lợi, tai dài lão giả thỏa mãn gật đầu. Từ trong thần điện phong ấn lấy ra phong ma bảng, sẽ làm cho cực đan thánh vực mở ra lùi lại trăm năm. Nhưng nếu có thể bằng bảo vật này trọng thương Xâm La, đoạt được âm dương tỏa, dù cho sẽ làm cho thánh vực mở ra lùi lại, thì thế nào? Xâm La tiểu nhi, lão phu lại cho ngươi lần cơ hội cuối cùng, mau giao ra âm dương tỏa, không nên ép lão phu hạ tử thủ. Tai dài lão giả trầm giọng uy hiếp nói. Hạ tử thủ, bằng ngươi. Xâm La khinh thường khẽ hừ, hắn cuộc đời chịu không nổi nhất người khác uy hiếp. Phong ma bảng lai lịch rất lớn, tương truyền cổ có một thánh, chế được thập đại ma bảng, hợp thì là thánh nhân chi binh, phân thì là vô thượng đế bảo. Bây giờ tai dài lão giả có bảo vật này nơi tay, cho dù chỉ có một bảng, Xâm La không thừa nhận cũng không được. Chính mình nếu không vận dụng lá bài tẩy thần thông, tất khó chiến thắng tai dài lão giả. Tâm niệm nhất quyết, Xâm La đột nhiên một bước ra, thúc dục trong cơ thể lưu sa thủy tổ ba khiếu thần lực. Chỉ một thoáng, một luồng đủ để phong hóa hết thảy thời gian đạo ẩn, từ Xâm La trên người truyền ra. Này thời gian đạo ẩn cùng Xâm La hư không chi đạo giao hòa, chóc ra sinh tử, giải thoát thật hư, lập tức hóa thành từng luồng không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Thời khắc này, Xâm La trên người pháp lực vẫn là vạn cổ đệ thất kiếp trình độ, nhưng khí thế của hắn lại cường hãn đến đủ để khiến tai dài lão giả run rẩy. Khí thế kia, không phải tu đạo bước thứ hai tu sĩ có thể nắm giữ. Đó là chém hết luân hồi khí thế, đó là cổ thánh mới có thể nắm giữ khí thế. Tại Xâm La sau lưng, một cái như ẩn như hiện vòng tròn, chính từng bước một từ từ ngưng tụ thành. Vòng này tên là Thủy Thánh Chi Hoàn, là chỉ có viễn cổ thánh nhân mới có thể đưa tới dị tượng. Bây giờ lại bị Xâm La đánh bậy đánh bạ dẫn đi ra. Một luồng nồng nặc vẻ kinh hãi nhất thời từ tai dài lão giả trong mắt bay lên. Hắn còn chưa phản ứng lại, Xâm La đã tốc độ gần như quỷ mị, trước mắt xuất hiện tại tai dài lão giả bên cạnh, nhưng thấy hắn khoát tay, cũng không thấy rõ hắn làm sao ra tay, đã đem phong ma bảng đoạt ở trong tay, trên nắm tay thì dính đầy vết máu, mà tai dài lão giả ngực thì đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu, tựa như bị người một quyền xuyên thủng. Khiến tai dài lão giả hoảng sợ là, liền chính hắn cũng không thấy rõ chính mình khi nào bị Xâm La kích thương. Nếu Xâm La nguyện, hơn nửa đã trực tiếp đưa hắn đan thần diệt sát. Tai dài lão giả che ngực lỗ máu, trong tinh không liền lùi lại, cả người run rẩy, trong mắt vẻ sợ hãi, lại không cách nào che giấu. lão phu vốn không tin Xâm La có thể diệt sát Cửu U Đế. Dù sao tiên đế nguyên thần muôn vàn khó khăn diệt sát. Bây giờ xem ra, hắn càng thật sự diệt sát Cửu U Đế. Hắn có bản lĩnh diệt sát lão phu. Nghiêng đi ánh mắt, lạnh lùng nhìn tai dài lão giả, nói. Bổn tọa thời gian chi lực có hạn, có thể hợp thành luân hồi lực lượng cũng là có hạn. Không muốn lãng phí ở trên người ngươi, ngươi, có thể rõ ràng. Câu nói này là thẳng thắn, cũng là uy hiếp. Xâm La rõ ràng, hắn nếu muốn giết tai dài lão giả, nhất định phải lãng phí đi bó lớn lưu xa thời gian chi lực. Lực lượng kia có hạn, dùng một điểm liền ít một chút, hắn muốn giữ lại làm chuyện quan trọng hơn. Cùng chuyện kia so với, tai dài lão giả sống hay chết, đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Quan trọng là, phong ma bảng dĩ nhiên tới tay, này liền đầy đủ. Tai dài lão giả bị Xâm La nhìn gần, cả người lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Trước đó hắn còn dám mở miệng một tiếng Xâm La tiểu nhi, giờ khắc này nhưng lại ngay cả nhìn thẳng Xâm La một mắt đều chỉ sợ thất lễ, chỉ lo làm tức giận người này. Hắn hiểu được, Xâm La giờ khắc này sử dụng lá bài tẩy sức mạnh, lực lượng kia hết sức có hạn, lại có thể làm hắn phát huy ra thánh nhân sức mạnh. Như vậy Xâm La là hắn vui đùa một chút không dám trêu chọc tồn tại. Dù cho Xâm La cướp đi hắn phong ma bảng, hắn lại cũng vạn vạn không dám lấy về. Âm dương tỏa không ở bổn tỏa trong tay, trước ngươi nhận biết, sai rồi. Xâm La lại tiếp tục lạnh lùng nói. Nói ra câu nói này, chỉ vì rũ sạch một chút phiền toái. Có lẽ, là giúp Ninh Phàm rũ sạch phiền phức đi. Cái gì? Âm dương tỏa càng không ở trong tay ngươi. Tai dài lão giả không thể tin tưởng phải xem Xâm La. Hắn mặc dù tin tưởng chính mình vật kia nhận biết không có sai, lại càng thêm tin tưởng Xâm La sẽ không nói khoác. Xâm La người như thế, bất luận làm việc ác gì đều sẽ không phủ nhận, tuyệt đối không thể nói dối. Hắn nếu nói khóa không ở trong tay hắn, liền tất nhiên không ở trong tay của hắn đi. Đáng chết, âm cơ nhất định là nhận biết sai rồi, âm dương tỏa càng không ở Xâm La trong tay. Lão phu vừa mới đến tột cùng là vì cái gì, mới muốn cùng Xâm La liều không chết không thôi. Tai dài lão giả lại là không biết. Xâm La mặc dù không có nói dối, nhưng cũng là tại ý định dẫn sai hắn. Âm dương tỏa không ở Xâm La trong tay, nhưng lại tại Xâm La thứ 9 trong tinh thần, về Ninh Phàm hết thảy. Một câu nói này, lại là trong nháy mắt bỏ đi tai dài lão giả đối âm dương tỏa dòm ngó dò xét chi tâm.